Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bữa tiệc này. Từ đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp, lại tràn đầy áp bức, nội tâm Tô Lưu Cảnh khẽ động, vừa ngẩng lên nhìn, đập vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy lạnh lẽo, hung ác dưới ánh trăng, trông chẳng khác nào báo vương cao ngạo của Hình Hạo Xuyên. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 7 của câu chuyện Cô Dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.